xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 216, đầu hành tây chạy. Góc truyện audio.com. Hỏa Linh vừa rời khỏi không lâu, bốn thanh niên diện mạo giống nhau như đúc liền xuất hiện. Đối mặt với đám người Diệp Phàm, bốn người không để ý tới Diệp Phàm, trực tiếp đuổi về phía Hỏa Linh biến mất. Mấy tên kia thật kỳ quái. Diệp Phàm trừng mắt, khó hiểu nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, bọn họ làm sao vậy? Linh hồn của mấy tên kia có thể chồng lên nhau. Muốn bắt được thiên hòa, bước đầu tiên là phải hạn chế hành động của nó. Bước hai chính là dùng linh hồn lực khế ước Hỏa Linh. Nếu linh hồn lực có thể chồng lên nhau liền chiếm tiện nghi rồi. Diệp Phàm buồn bực mắng, mấy tên kia là ai chứ? Hình như Hỏa Linh rất kiêng kỵ bọn họ vừa đến, Hỏa Linh liền chạy trối chết. Diệp Phàm không khỏi có chút hụt hẫng. Hỏa Linh nhìn thấy thiên tài như hắn liền dương nanh múa vuốt. Thấy bốn tên kia liền quay đầu bỏ chạy. Hắn thì có điểm nào không bằng mấy tên kia à, bọn họ là người của Dung Thiên Cung. Hình như chê y người có mang theo Dung Thiên Kính. Ta nghĩ thiên hỏa không phải kiêng kỵ bọn họ, mà là nó cảm giác được hơi thở của Dung Thiên Kính. Cho nên mới bỏ chạy. Hứa Minh Dương nói, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm chớp chớp mắt, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên một chút, thầm nghĩ, thiên hỏa không phải kiêng kỵ bốn tên kia là tốt rồi. Hắn đã nói mà, bốn tên kia lớn lên chẳng ra gì, thiên hỏa không có khả năng nhìn thấy bọn họ liền bỏ chạy. Mang cả thứ kia vào, xem ra Dung Thiên Cung đã quyết tâm muốn lấy thiên hỏa cho bằng được. Chỉ là, đám trưởng lão Dung Thiên Cung bỏ được, bọn họ không sợ mất sao? Diệp Phàm khó hiểu nói. Dung Thiên Kính là cái gì? Bạch Vân Hy hỏi, pháp bảo thiên cấp, thích hợp cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ sử dụng. Diệp Phàm đáp, Bạch Vân Hy nhịn không được trừng lớn mắt. Pháp bảo cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đúng là đủ phân lượng. Lần này Dung Thiên Cung cử bốn huynh đệ đồng sinh đi vào. Mỗi người đều rất lợi hại, bọn họ cùng tu luyện một bộ kiếm thuật, kết hợp có thể nâng uy lực lên mấy phần, cho dù không lấy được thiên hòa, giữ vừng Dung Thiên Kính hẳn là cũng không có vấn đề. Hứa Minh Dương nhàn nhạt giải thích, Diệp Phàm dầu dĩ nói, cũng không nhất định, nói không chừng lại lật thuyền trong mương, bốn huynh đệ đồng sinh vừa rời đi không lâu, Mộc Tâm Viêm trong thân thể Diệp Phàm lại bắt đầu sao động. Diệp Phàm cũng không khỏi hoài nghi sinh linh chi diễm có phải là đã bị người nào đó bắt được hay không? Đám người Diệp Phàm đuổi qua, nhìn thấy bốn huynh đệ đồng sinh của Dung Thiên Cung đang cầm trong tay pháp kính. Bốn mảnh gương hợp thành một cái võng, sinh linh chi diễm bị nhốt ở bên trong, khuôn mặt nhỏ ủy khuất vô cùng. Dreamhouse 2255, nha, tên kia bị nhốt rồi, cư nhiên dễ dàng như vậy. Trong lòng Diệp Phàm không khỏi dâng lên một tia hoài nghi. Lúc trước Hỏa Linh đuổi đánh hắn rất kiêu ngạo a, hiện tại lại biến thành một đứa nhỏ vô dụng. Bốn huynh đệ Dung Thiên Cung thấy Hỏa Linh sắc mặt ảm đạm, lập tức kinh hỉ, đồng thời xuất động linh hồn lực muốn lưu lại dấu vết chê y người Hỏa Linh. Diệp Phàm nhìn Hỏa Linh đầu hành tây, luôn cảm thấy tên này không có ý tốt. Oanh, một đạo phi kiếm đánh úp tới. Bốn huynh đệ đồng sinh đã có một kẻ bị đánh trọng thương. Hỏa Linh lập tức lao về phía tu sĩ bị thương kia. Ý đồ muốn từ đó phá tan trùng vây. Giang Bạch Hạc, người tốt, người tốt, người thực tốt. Bốn huynh đệ đồng sinh có một kẻ lên tiếng. Giang Bạch Hạc cười lạnh, ngoảnh mặt làm ngơ. Phong, Giang Bạch Hạc ném ra một lá phù. Hỏa Linh vừa tiếp xúc với phù chú, lập tức liền hét lên. Hai mắt Giang Bạch Hạc tỏa sáng, linh hồn lực hóa thành một bàn tay khổng lồ vươn về phía Hỏa Linh. Dreamhouse 2255, linh hồn lực của tên kia đã có thể hóa hình, không yếu à, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm trợn trắng mắt, thầm nghĩ, bàn tay linh hồn lực mà Giang Bạch Hạc ngưng tụ ra hoàn toàn không chân thật. Chỉ là một cái hư ảnh, đẹp chứ không xài được, không coi là cái gì. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, Giang Bạch Hạc sở dĩ có thể hóa hình linh thức hoàn toàn là nhờ vào một kiện pháp khí. lễ thượng vãng lai, lễ coi trọng việc có qua có lại. Giang Bạch Hạc ra tay ngăn cản bốn huynh đệ đồng sinh. Bốn huynh đệ đồng sinh cũng ra tay ngăn cản Giang Bạch Hạc khế ước. Giang Bạch Hạc vừa chịu công ca Iota Siết, bàn tay linh hồn lực lập tức liền tan, thấy bốn huynh đệ đồng sinh cùng Giang Bạch Hạc bắt đầu đánh lên. Hỏa Linh lộ ra một nụ cười đắc ý, Diệp Phàm trừng lớn mắt. Dầu dĩ nói, tên kia không có yếu ớt như biểu hiện, nó hoàn toàn là đang diễn. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, bí cảnh thiên mộc đã mở ra nhiều lần, người nào vào đây cũng muốn bắt được Hỏa Linh, vậy nên sẽ khó tránh khỏi ẩu đả tranh đấu. Hỏa Linh tuy rằng linh trí thấp, nhưng dù sao cũng đã sống rất nhiều năm, kinh nghiệm đương nhiên không thiếu. Bốn huynh đệ đồng sinh cùng Giang Bạch Hạc đánh lên, các tu giả khác sôi nổi ra tay. Mau xem, nó bốc khói rồi, Hỏa Linh bốc khói rồi. Một tu sĩ, Ca Iota Siết động la lên, đỉnh đầu Hỏa Linh toát ra một làn khói đen như than trì. Dreamhouse 2255, đúng là giống như đánh giấm, Diệp Phàm nói. Hỏa Linh nghe thấy lời Diệp Phàm, lập tức lộ ra bộ mặt dữ tợn. Bạch Vân Hy nhìn tu sĩ xung quanh, bọn họ đều lộ ra thần sắc Ca Iota Siết động. Cũng không biết là vì cái gì, Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hy khó hiểu, đúng lúc giải thích, nó bị thương, Hỏa Linh bốc khói liền đại biểu tên kia không ổn. Hứa Minh Dương thầm nghĩ, Hỏa Linh bị thương cũng không có gì kỳ quái, dù sao bốn huynh đệ đồng sinh của Dung Thiên Cung cùng Giang Bạch Hạc của Vạn Ma Tông đều có chuẩn bị mà đến. Nhất là lá phù kia của Giang Bạch Hạc, phẩm chất không thấp a, Hỏa Linh vọt về phía đông. Một kiện khốn viêm trung vừa vặn ngăn cản đường đi của nó. Hỏa Linh lập tức liền chui vào trong trung. Thịch thịch thịch một đợt sao động dữ dội từ trong trung truyền tới. Khốn viêm trung Mộ Tuyết dùng lần này cấp bậc tương đối cao. Hỏa Linh vừa chui vào trong, nhất thời không thoát ra được. Trung không tồi a, bốn huynh đệ đồng sinh nhìn Mộ Tuyết. Hai mắt phát sáng nói. Không ngờ nơi man hoang cũng có được bảo vật như vậy. Dreamhouse 2255, lão đại trong bốn huynh đệ đồng sinh một trưởng đánh về phía Mộ Tuyết. Mộ Tuyết thấy tình hình không ổn, chủ động thu hồi khốn viêm trung. Hỏa Linh thoát ra khỏi khốn viêm trung, đầu hành tây lập tức biến thành đầu bí đỏ. Thiêu chết các ngươi, ta muốn thiêu chết đám hỗn đản các ngươi. Tiếng gầm gừ bén nhọn của Hỏa Linh vang lên. Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc, nha, tên kia biết nói rồi. Diệp Phàm rất nhanh liền không còn thời gian để cảm thán. Cảm giác mình giống như bị một ngọn lửa vây quanh, nóng chết người, phi thường khó chịu, một ít tu sĩ tu vi thấp lập tức bị thiêu chết. Mộc tâm viêm trong đan điền của Diệp Phàm bỗng nhiên vui sướng ig nhảy lên. Khi ngọn lửa lan tới, nó liền lập tức hấp thu vào. Sau khi hấp thu xong, mộc tâm viêm cư nhiên lớn hơn một vòng, không đợi Diệp Phàm thở ra một hơi, cảm giác nóng bỏng lại lan tới. Hắn cảm thấy mộc tâm viêm giống như vừa ở một cái. Giống như là ăn no rồi, Diệp Phàm lập tức liền có loại xúc động muốn hộc máu. Mới ăn có một chút đã thấy no, đúng là không dùng được, thật quá mất mặt. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy. Cái thùng cơm thao thiết kia vẫn có chút ưu điểm, ngọn lửa đốt mấy ngày mới dừng lại, không ít tu sĩ bị hấp dẫn tới. Hỏa Linh trước khi tu sĩ tụ tập tới quá nhiều, nhanh chân chạy mất, tên kia chạy rồi, Diệp Phàm vọt qua nói. Mấy tu sĩ có chung mục đích cũng xông ra ngoài, Diệp Phàm theo hơi thở chạy tìm sinh linh chi diễm, mấy người có chung mục đích với Diệp Phàm cũng thế, mấy tu sĩ mất đi mục tiêu hai mặt nhìn nhau. Dần tản đi, một năm sau, Diệp Phàm ngồi trong một gian tụ ốc lắc lắc chân, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, ngươi chọn chỗ cao như vậy làm cái gì? Dreamhouse 2255, chỗ cao, nhìn càng xa, Diệp Phàm ngồi trong gian tụ ốc ở vị trí cao nhất. Nhìn xuống giống như là đáy vực sâu không đáy, nếu là người có bệnh sợ độ cao ngồi ở đây, nói không chừng đã bị hù chết. Ngươi nhìn thấy cái gì? Ngao Tiểu No hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không có gì, Ngao Tiểu No trợn trắng mắt, cứ tiếp tục thế này liền không có thu hoạch. Bất quá, như vậy cũng tốt, chỉ bằng chút tu vi này của ngươi mà cũng muốn khế ước thiên hỏa. Bị thiêu chết liền xong đời. Diệp Phàm vào bí cảnh đã được hơn một năm. Trong một năm này, hắn thật ra cũng có chút thu hoạch, nhưng người trong bí cảnh hiện tại thật sự quá cẩn thận. Chút thu hoạch này của Diệp Phàm cũng chỉ có thể nói là có còn hơn không? Không biết tên đầu hành tây kia đi đâu rồi? Diệp Phàm than thở một tiếng. Có lẽ đã không còn ở trong nội thành nữa. Rất nhiều tu giả tiến vào bí cảnh này là vì sinh linh chi diễm. Người chuẩn bị kỹ càng hơn Diệp Phàm cũng không ít. Bốn huynh đệ đồng sinh mang theo dung thiên kính lúc trước cũng có dụng cụ dùng để tra xét vị trí của thiên hỏa. Nhưng bọn họ tìm tới tìm lui trong nội thành mấy lần cũng không thu hoạch được gì. Ta nghĩ nó hẳn là đã trốn tới chỗ nào đó có thể che chắn dò xét. Hứa Minh Dương ngồi trong thụ ốc nói. Bạch Vân Hy cau mày lại. Đạm Thanh hỏi, nơi nào thì có thể che chắn được dò xét. Hứa Minh Dương nhíu mày. Lâm vào trầm tư, Diệp Phàm chớp chớp mắt. Có một nơi quả thật có thể. Bất quá, nơi nào? Bạch Vân Hy hỏi. Dreamhouse 2255. Rừng Trúc Thiên Lôi. Bạch Vân Hy trừng lớn mắt. Nếu là ở chỗ kia, vậy chúng ta quả thật không thể vào được. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, vào sâu trong rừng Trúc Thiên Lôi sẽ rất dễ bị nướng tiêu. Bất quá, sinh vật kỳ dị như thiên hỏa căn bản là không sợ thiên lôi. Dù sao cũng không có manh mối gì khác. Chúng ta đi xem. Hứa Minh Dương nói, mấy người Diệp Phàm rời khỏi nội thành bí cảnh không lâu. Tiếng ồn ào giao chiến liền truyền tới. Diệp Phàm đã quen nhìn giết chóc, cũng không để bụng gì. Chỉ là vẫn nhịn không được nhăn mày lại. Gần đây hình như đánh nhau ngày càng nhiều. Hơn nữa tu giả bị giết đều là người Đông Đại Lục bọn họ. Hứa Minh Dương hít sâu một hơi. Có một hành động bắt đầu rồi. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Hứa Minh Dương. Hành động gì? Hứa Minh Dương do dự nhìn Diệp Phàm. Cũng không biết có nên nói hay không. Dreamhouse 2255. Thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm không bỏ. Hứa Minh Dương đành phải thở dài. Trong bí cảnh, trải qua 3 năm, linh dược, bảo vật đều đã bị thu thập gần hết. Hiện tại nếu muốn có thu hoạch chỉ có thể dựa vào giết người đoạt bảo. Tu giả ngoại vực tu vi kém, công pháp, pháp khí cũng không bằng các nơi khác. Vậy nên bọn họ liền trở thành con mồi trong mắt mọi người. Đến đoạn thời gian cuối của bí cảnh, mấy thế lực lớn sẽ triển khai săn giết. Cứ như vậy, có mấy người không cần phải vất vả tìm kiếm linh tài địa bảo. Chỉ cần giết người là có rồi. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Khó trách xác suất để tu sĩ Đông Đại Lục sống sót lại thấp như vậy. Bất quá, chẳng lẽ cao tầng của Đông Đại Lục không biết sao? Đây cũng không phải chuyện sáng rọi gì. Có ai lại lấy ra nói? Hơn nữa, bí cảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng thứ tốt lại không ít. Đương nhiên, Đông Đại Lục cũng có mấy nhân vật nổi trội, người muốn giết bọn họ bị giết lại không ít, con đường tu chân này, cá lớn nuốt cá bé, nơi nào cũng như nhau, mấy người Diệp Phàm chạy như bay ra ngoại thành, bỗng nhiên, hai mắt Diệp Phàm hơi sáng lên, Bạch Vân Hy thấy Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, khó hiểu hỏi, làm sao vậy, nhìn thấy người quen, chính là nữ nhân một bụng ý xấu của Bách Diễm Cư kia. Nàng hình như đã bị thương. Diệp Phàm dừng một chút, lại nói, khốn viêm chung của nữ nhân kia không tồi. Không biết có thể hỏi nàng mua một cái hay không? Đó chính là đặc sản của Bách Diễm Cư. Chê y tay nàng khẳng định có rất nhiều. Bạch Vân Hy gật đầu. Cũng được, Dreamhouse 2255. Cách chương.